Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 367 Con rối thế giới, chương 367 Chi Chi, Vu Sư Tháp Phòng Thí Nghiệm, giam cầm pháp trận cầm tù một cái không sắc rùa đen giống nhau quái vật trên lưng trường. Một cây biển máu mang trong đó một cái lá cây bị bẻ gãy. Nếu cẩn thận quan sát là có thể phát hiện đây đúng là địa long không cẩn thận bẻ gãy kia một cái. Biển máu mang, cũng chính là từ trong nháy mắt kia sở hữu biển máu mang đều sống lại đây, ký sinh giống. Loài Nguyên Tiêu nói thầm nói, một gốc cây đặc thù biển máu mang ký sinh ở cái này vô sắc quy trên. Lưng, hai người là một loại cộng sinh quan hệ. Bởi vì ký sinh biển máu mang đã xảy ra biến dị có được rất mạnh tinh thần lực. Vô sắc quy cùng biến dị biển máu mang liên thủ liền có thể thao tác vô số biển máu mang chiến. Đấu, phi thường nghiêm trọng thương thế, máu tươi mục sư Hồng Liên lôi kéo Nguyên Tiêu xem xét tai. Ách thương thế, lúc này tai ách cả người đều biến thành màu đỏ cả người khởi phao. Làn da hạ cơ bắp giống như lão thử giống nhau không ngừng nhảy lên. Nhìn ra được tới nếu không thể kịp thời cứu trị tai ách tuyệt đối sống không quá nhất thời nửa khác. Hiện tại có thể kiên trì xuống dưới toàn dựa Hồng Liên thần thuật chống đỡ ta phân tích biến dị. Biển máu mang huyết thanh số liệu. Tài ếch trong cơ thể bị vô số hạt giống ký sinh, Nguyên Tiêu giải thích nói, khó trách ta trị liệu. Thần thuật sẽ khởi phản tác dụng, máu tươi mục sư Hồng Liên cắn môi chờ đợi nhìn về phía Nguyên Tiêu. Xem phòng thí nghiệm ta liền biết ngươi là một cái rất cao minh dược tề sư. Có thể hay không nghĩ cách cứu một chút hắn, ta nhất định sẽ trả giá đủ để cho ngươi vừa lòng đại giới, phương pháp đích xác có. Bất quá sẽ rất thống khổ, Nguyên Tiêu bẻ gãy một ngón tay. Hóa thành một đám tiểu con nhện chui vào tai ếch trong cơ thể. Ta tinh thông một loại ký sinh pháp thuật, hiện tại liền xem có thể hay không ở biển máu mang hạt giống nảy mầm trước kia ăn luôn này đó hạt. Giống, đương nhiên ta sẽ không nhân cơ hội khống chế tai ếch, Hồng Liên nhẹ nhàng thở ra canh giữ ở một bên. Trị liệu kết thúc có hay không gian lận nàng tự tin có thể phán đoán ra tới, ước chừng qua nửa giờ. Rậm rạp tiểu hắc điểm từ tai ếch trong miệng bò ra tới. Này đó đều là nhỏ bé tới cực điểm huyết nhục nguyền rủa pháp thuật hình thành con nhện. Theo chúng nó toàn quân lui lại tai ếch sinh mệnh hơi thở dần dần tràn đầy lên, cho hắn trị liệu. Một chút đi. Nguyên Tiêu lấy ra một cái thủy tinh bình thu hồi vô số tiểu con nhện xoay người rời đi, thất giai. Máu tươi mục sư, cướp thần linh quyền bính dùng máu tươi thi triển thần thuật mục sư chữa khỏi năng lực siêu cường. Chỉ là ngắn ngủn một lát tài ếch đã tỉnh táo lại. Người tuy rằng còn sống nhưng là trong cơ thể bị cắn nuốt rớt huyết mạch muốn khôi phục lại yêu cầu. Không ngắn thời gian, ân cứu mạng nhất định sẽ hồi báo tai ếch dãy dụa đứng lên đối với Nguyên. Tiêu một cái cảm tạ pháp sư lễ tiết không cần. Ngươi nên rèn luyện thân thể, Nguyên Tiêu vẫy vẫy tay tiếp tục nghiên cứu vô sắc quy. Dù sao tai ếch trong cơ thể đã bị gieo vô hạn chi xà gen. Từ lúc bắt đầu thuê hộ vệ tiểu đội đi vào thế giới này. Bọn họ vận mệnh cũng đã chú định không phải chết chính là thần phục, đúng vậy. Nên rèn luyện thân thể, tai ếch chua xót nói. Đại gia đồng dạng bị hạt giống phun tung tóe đến trên người. Chính là những người khác thể chất mạnh mẽ. Hạt giống còn không đợi thẩm thấu tiến trong cơ thể cũng đã tiếp xúc không khí chết. Chỉ có hắn thể chất yếu nhất dễ như trở bàn tay bị hạt giống thẩm thấu đến trong cơ thể thiếu chút. Nữa mất mạng, phân tích thế nào? Hồng Liên hỏi, đây là một loại sống một mình giống loài. Chúng ta hẳn là chỉ là vận khí không tốt, nhưng là cần thiết muốn tìm được ở thảo nguyên trung tránh đi này đó giấu ở ngầm vô sắc quy cùng. Biến dị biển máu mang phương pháp, nếu không ở thảo nguyên trung chạy loạn quá nguy hiểm, chúng ta không biết còn có hay không cùng loại giống loài, Nguyên Tiêu trả lời nói, vậy là tốt rồi. La Mơ Siêu, Hồng Liên nhẹ nhàng thở ra chủ động đề nghị tai ếch lưu tại Vu Sư Tháp những người khác. Trước lên đường, có một lần huyết giáo huấn, lúc này đây mọi người đều cẩn thận rất nhiều, Nguyên Tiêu càng là không keo kiệt xem thường sức quan sát. tuyển định một cái tuyệt đối an toàn lộ tuyến xuyên qua mặt cỏ đến huyết nhục vũng bùn bờ. Biển, xuyên qua mặt cỏ. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm huyết nhục vũng bùn một trận kinh ngạc cảm thán, đây là một cái tiểu nhân. Chỉ có một dặm lớn nhỏ máu loãng đàm, trung gian giống như suối phun giống nhau phun ra cuồn cuộn sôi trào huyết tương đến bầu trời sái. Lạc xuống dưới, huyết nhục vũng bùn mặt ngoài thấp bé hắc tràng mộc bị này đó huyết tương bao trùm hấp thu đi trong. Đó tạp chất cuối cùng tinh luyện ra nhất tinh hoa máu. Sau đó ở hắc tràng mộc hệ dễ hình thành một đám trái cây, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm huyết nhục vũng bùn bên cạnh mặt nước thi triển khống thủy thần thông. Thần thông bất đồng với pháp thuật năng lượng dao động rất nhỏ. Một cái màu đỏ huyết hà dán mặt đất chảy về phía tay phải vu sư tháp mở ra tháp môn, phân tích kết. Quả thực mau ra đây. Này huyết nhục vũng bùn thủy toàn bộ đều là thuần tịnh năng lượng cao sinh vật huyết thanh, bất luận. Cái gì một cái giống loài mỗi ngày lấy mấy thứ này làm đồ ăn. Cuối cùng thành tựu đều sẽ không thấp hơn tứ giai. Nói cách khác thế giới này các loại cải tạo giống loài trừ bỏ ấu tể sẽ không có tứ giai dưới. Thậm chí sẽ xuất hiện rộng lượng cao tới thất giai giống loài. Được đến cái này kiểm tra đo lường kết quả. Huyết Liên thiếu chút nữa không nhịn xuống ném ra chính mình pháp sư tháp nếu tình huống cho phép. Nữ nhân này tuyệt đối sẽ đem pháp sư tháp phụ thuộc nửa vị diện thanh không? Toàn bộ rót mãn này đó giá trị liên thành năng lượng cao sinh vật huyết thanh. Mấy thứ này mặc kệ là bồi dưỡng sủng vật vẫn là chế tạo dược tề đều có siêu cao giá trị, chịu đựng. Tham Lam siêu Nguyên Tiêu chỉ là đào một viên hắc tràng mộc phóng tới vu sư tháp, dư lại chính là. Tiểu đội tiếp tục đi tới. Một đường sở qua ở bờ biển phát hiện rất nhiều hiếm lạ cổ quái giống loài. Năm cái đầu phun hỏa cóc, trường đầu chó cự long, bay múa ở tầng trời thấp không có thân mình chỉ có đầu sư tử đầu. Đủ loại cổ quái sinh vật đều đang không ngừng chém giết một đường đi rồi vài trăm dặm xuyên qua mấy. Chục cái huyết nhục vũng bùn, tựa hồ này toàn bộ thế giới cải tạo giống loài đều ở điên cuồng giết chóc duy nhất cổ quái một chút. Chính là chưa từng có nhìn thấy bất luận cái gì một cái thất giai giống loài. Tối cao cũng chỉ là lục giai quần thể sinh vật, bọn người kia lưng dựa huyết nhục vũng bùn thảm thiết chém giết. Một khi trọng thương liền nhảy vào huyết nhục vũng bùn một lát ra tới liền thương thế toàn hảo tiếp. Tục chém giết trung gian nếm thử săn giết mấy chỉ cải tạo giống loài. Nguyên Tiêu phát hiện một cái kinh người sự thật giống như đỏ mắt người giống nhau. Một đường phát hiện sở hữu vật loại đều có bất đồng cấp bậc trí tuệ. Nhưng là chúng nó toàn bộ đều không có linh hồn, thật giống như một đài đài tinh vi máy móc giống nhau. Dù cho là các loại cảm giác đau cùng tình cảm đều chỉ là sinh lý thượng bắt chước ra tới, liên tưởng. Đến diệt ma chiến tranh thời kỳ áo thuật sư điên cuồng. Thế giới này sử dụng đã không cần nói cũng biết, giống nhau con rối nếu là phụ trợ tính chất. Đối với tài liệu yêu cầu rất thấp, chỉ cần máy móc trí năng liền cũng đủ sử dụng. Nguyên Tiêu ngày thường chế tạo luyện kim con rối liền thuộc về này một loại. Không hạn chế tài liệu tùy tiện chế tạo nhưng là giá trị cũng không cao, chân chính lợi hại chiến. Đấu hình luyện kim con rối. Từ đầu đến cuối Nguyên Tiêu đều chưa từng luyện chế quá một cái, đầu tiên tài liệu hạn chế phi. Thường nghiêm khắc, rất nhiều thành hình chiến đấu con rối thậm chí một loại tài liệu đều thay đổi không được. Mỗi một loại tài liệu sử dụng đều trải qua luyện kim thuật sư vô số nếm thử. Chỉ có như vậy chế tạo chiến đấu con rối mới có thể địch nổi thủ đoạn phong phú chức nghiệp giả đủ. Loại tài liệu hạn chế, trong đó quan trọng nhất một loại chính là đủ để điều khiển con rối cao phẩm chất linh hồn, cái này. Làm cho con rối có được học tập lực, có được linh hoạt hay thay đổi phong cách chiến đấu. Chính là có được linh hồn liền sẽ trở thành địch nhân đả kích mục tiêu. Năm đó diệt ma chiến tranh nhiều ít con rối chính là bị phá hủy linh hồn biến thành vật chết mà. Hiện tại thế giới này phát hiện vô linh hồn huyết nhục con rối. Chúng nó không có linh hồn liền đại biểu không có loại này nhược điểm mơ siêu nếu lại tính thượng này. Đó huyết nhục con rối thế nhưng có thể sinh dục hậu đại. Này liền đại biểu cho nếu có thể khống chế này đó huyết nhục con rối. chỉ cần có cũng đủ huyết nhục uy thực, đều không cần lo lắng ngắn ngủn mấy năm là có thể có được một con số lượng khổng lồ huyết nhục con. Rối quân đội, chưa xong còn tiếp, hết chương.